Lão bà đại nhân vạn vạn tuế, tác giả, Tây Tây Đạt, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, không đến 5 giờ, biên duy tỉnh, Trương Diệp Thành khoanh lại tiểu thế tử mềm mại eo, cằm chống nàng phát đỉnh, còn Sơ Mân Ni, biên duy dãy dụa từ hắn trong lòng ngực ngồi dậy, sờ đến điều khiển từ xa bật đèn, dùng tay đem sắp dính đến một khối mí mắt hướng lên trên căng. Đối chính mình hạ đến đi tàn nhẫn tay, không phải giống nhau tàn nhẫn, không được, ta muốn hóa trang, thượng một lần vẫn là ở phỏng vấn thời điểm Thiến Thiến giúp ta hoa. Ta sẽ không, đến dựa theo video bước đi tới, ít nhất đến chuyển 1-2 cái giờ, trong lòng ngực hương, mềm, thân thể rời đi. Trương Diệp Thành cao mày mở to mắt, Trương Thái Thái, người mắt túi mau rớt đến trên Camani kia làm sao bây giờ? Ta mang cái khẩu trang. Không đúng, là kính Germany, biên duy hoảng lên. Xong rồi. Ta không có kính dâm. Ngươi có hay không? Ngươi khẳng định không có. Trương Diệp Thành xoa xoa cái trán. Dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Biên duy trừ trừ miệng. Khi ta chưa nói, có kính dâm cũng không thể mang a. Loại này mẹ chồng nàng dâu gặp mặt cảnh tượng vốn dĩ cũng đã đủ mẫn cảm. Còn mang kính dâm, không phải làm yêu là cái gì? Hơn một giờ sau, biên duy từ trong phòng vệ sinh ra tới, khóe mắt hồng hồng, nàng vừa đi vừa xoa, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, lông mi kẹp không hảo xử, kẹp thời điểm túm rớt vài căn lông mi, hảo không dung đem lông mi kẹp kiều lên rồi, họa nhãn tuyến thời điểm lại luôn nhịn không được nháy mắt lưu nước mắt. Họa oai lau trọng họa. Qua lại họa mấy lần, đôi mắt liền thành như vậy cái quỷ bộ dáng, động thủ phía trước tin tưởng tràn đầy, hiện tại tăng muốn mạnh, biên duy nhắm lại bị chính mình tra tấn một phen đôi mắt. Yêu thương thở dài, lâm thời ôm chân Phật quả nhiên là không thể thực hiện được. Hóa trang là môn kỹ thuật sống, phải nhiều xem, nhiều học, nhiều luyện. Trương Diệp Thành tắt đi đồng hồ báo thức. Dựa ngồi ở đầu giường nhìn thâm chịu đả kích tiểu hài tử. Biên duy nhận thấy được sau lưng tầm mắt, nàng quay đầu, dùng cặp kia hồng hồng đôi mắt xem hắn. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nói. Người đương rất nhiều năm bác sĩ khoa ngoại, trên tay công phu nhất định lợi hại. Vậy ngươi sẽ hóa trang sao? Trương Diệp Thành lý giải không tới nàng mạch não. Này hai người không dính biên. Vậy ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Biên duy đầu rũ xuống, ta cảm thấy ngươi sẽ không, Trương Diệp Thành vẫy tay. Lại đây, biên duy chậm gì gì đi đến mép giường. Mặt bị nâng lên, nàng bẹp miệng, lông mày rất nhỏ nắm, thoạt nhìn thực đáng thương. Trương Diệp Thành đem một cái tay khác cũng nâng lên tới. Hai tay phủng nàng mặt sờ sờ. Ngươi cái dạng này, làm ta nhớ tới nhà ta trước kia dưỡng quá một con tiểu cẩu, biên duy hừ hừ. Đừng tưởng rằng ngươi không cười ra tiếng, ta liền không biết ngươi đang cười, Trương Diệp Thành đúng sự thật nói. Là khá buồn cười, Trương Thái Thái cùng Trương Tiên Sinh dùng mình 2 phút. Nàng liền đi khai tủ quần áo, lay ra ngày hôm qua mua quần áo, hỏi xuyên nào thân, biên duy không nghĩ từ Trương Diệp Thành trong miệng nghe được tùy tiện đều có thể ngươi xuyên. Cái gì đều xinh đẹp loại này có lệ đến lệnh người giận sôi nói. Hoặc là chơi lưu manh dường như tới một câu, ngươi không mặc tốt nhất xem. Sau đó bế lên nàng nâng lên cao. Này lãng mạn cùng tình thú xuất hiện thời cơ phi thường thiếu đánh. Trương Diệp Thành đã không như vậy nói. Cũng không làm như vậy. Hắn thực nghiêm túc cho nàng ý kiến. Xuyên váy đi, một kiện là có thể thu phục. Không cần phối hợp, hơn nữa hôm nay cực nóng. Kia mấy cái quần đều là tương đối tu thân. Người ăn mặc sẽ không thực thoải mái, biên duy từng cái lấy ra tủ quần áo tân mua vài món váy liền. Áo trong người trước nhiều lần, nào kiện hảo đâu, Trương Diệp Thành nói, ngươi làn da bạch, cái nào nhan sắc đều có thể khống chế. Sọc ổn trọng hào phóng chút, vàng nhạt thoạt nhìn hoạt bát sáng ngời. Bất quá chiều dài không có kia kiện bạch đế mang màu lam tiểu hoa thích hợp, biên duy cầm bạch đế. Mang màu lam tiểu hoa váy liền áo nói, ta đây hôm nay liền xuyên cái này. Trương Diệp Thành, có thể, Biên Duy nhào qua đi ở nam nhân trên mặt bẹp hôn một cái. Ôm cổ hắn làm nũng. Về sau ta mua quần áo đều làm ngươi cho ta chấn cửa ải ha, Trương Diệp Thành nhắc nhở không biết. Sống chết tiểu thê tử. Buổi sáng nam nhân rất nguy hiểm, đặc biệt là hơn 30 tuổi. Trước đó không lâu mới nếm thử, nam, nữ, chi, sự lão nam nhân, Biên Duy vèo mà một chút. Bỏ dậy, Trương Diệp Thành cha mẹ là buổi chiều 2 điểm phi cơ đến thành phố A. Biên Duy khẩn trương dạ dày đau. Sớm cơm trưa cũng chưa như thế nào ăn, nàng ở nhà khắp nơi đi lại, sát sát cái này, sờ sờ cái kia, không thể rảnh rỗi, một rảnh rỗi liền sẽ loạn tưởng. Lần trước Trương Diệp Thành mua hoa hồng đỏ ở Biên Duy cẩn thận chăm sóc hạ, vẫn là không có tránh được khô héo vận mệnh. Biên Duy đem mấy cái chai hoa ném vào rác rưởi sọt, đào rớt thủy thay sạch sẽ, cắt một ít lục la bỏ vào đi. Kêu tới Trương Diệp Thành thưởng thức nàng tác phẩm mà đi, đương đương đương đương. Thế nào, có phải hay không rất tuyệt? Trương Diệp Thành cảm thấy nữ hài đáng yêu. Lục la giống nhau, không có căn, có thể nuôi sống, có thể a, lục la có thể thủy dưỡng. Dưỡng dưỡng liền mọc rễ. Các ngươi bệnh viện không phải có rất nhiều như vậy sao? Ngươi không phát hiện, Trương chủ nhiệm hiển nhiên không chú ý quá. Biên Duy bô bô nói một đống lớn, đơn giản chính là nói lục la không kiểu quý, càng tiện dưỡng, càng dài hảo, sang năm lúc này khẳng định trường điên, trên mạng có cái loại này trường hình chậu hoa, quải trên ban công, đến lúc đó ta mua hai cái trở về, lại đem lục la bỏ vào đi, làm chúng nó theo vách tường đi xuống trường, tựa như cái loại này thác nước, tiếng dừng lại. Biên Duy thấy nam nhân nửa ngày không chi một tiếng, nàng nói miệng đều làm, ngươi như thế nào đều không nói lời nào. Trương Diệp Thành niết một chút nàng mặt, nghe ngươi nói, so với ta chính mình nói có ý tứ, kỳ thật là ngươi lười đi. Biên Duy nhớ tới chuyện này, nàng nghiêm túc nói, không được lại kêu ta Trương Thái Thái, cùng những người khác giống nhau kêu ta Duy Duy là được, đừng cho là ta không biết ngươi lão như. Vậy xưng hô ta dụng ý là cái gì? Hiện tại ta đã thích ứng, cũng tiếp nhận rồi, này nhất chiêu có thể đình chỉ đi. Trương Diệp Thành không ý kiến nhướng mày. Hảo, ta cũng không gọi ngươi Trương tiên sinh, Biên Duy kích động nói. Kêu ngươi cái gì hảo đâu? Ngươi tuổi so với ta đại, trực tiếp kêu ngươi tên có thể chứ? Vẫn là kêu ngươi ca, cũng thành ca, Trương đại ca, lão Trương. Nàng xoa xoa phát mau cánh tay, chịu không nổi nói, tính tính, ta còn là kêu ngươi tên đi, Trương Diệp Thành nói. Ca ca kỳ thật rất không tồi, ngươi ở ngầm như vậy kêu ta sẽ cảm thấy mới mẻ, thú vị, chậm rãi thói quen, nhưng nếu ngươi ở nào đó đặc thù thời điểm như vậy kêu ta hẳn là sẽ tiến vào một loại cực độ phấn khởi trạng thái, Biên Duy pha trò. A nha. Hôm nay Thái Dương thật đại a, Trương Diệp Thành nhìn thẳng nàng ánh mắt cực nóng. Lần sau ngươi không ngại thử xem Simonser, Biên Duy bật thốt lên nói. Ta mới không cần thí đâu, ngươi phấn khởi, ta sẽ mệt chết, nói xong về sau. Nàng trên mặt một mảnh hỏa thiêu hỏa liệu, Trương Diệp Thành nhíu mày, ngươi sẽ mệt, Biên Duy lại một lần không quản trụ miệng mình. Nàng nhảy dựng lên phản bác, xem ngươi lời này nói. Ta đương nhiên sẽ mệt a, Trương Diệp Thành không nói chuyện. Ánh mắt kia rõ ràng là hài hước, nguyên lai nằm bất động cũng sẽ mệt a. Biên Duy, ngoặc kép, không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Xuất phát trước, Biên Duy thay xinh đẹp váy liền áo. Ở trước gương mặt chuyển cái vòng, lại chuyển cái vòng, nàng eo tế, bối cũng rất, không có lưng còng dấu hiệu. Cổ tinh tế, cùng trong truyền thuyết thiên Nga cổ dính dáng. Thịt đều lớn lên ở cánh tay trên đùi, cẳng chân có điểm thịt thịt, chân hình cũng không thế nào mà, váy chiều dài che khuất nàng cái này khuyết tật, này tiểu cô nương thoạt nhìn còn rất tiểu tươi mát sao, Biên Duy tự luyến ném động làn. Váy, quay đầu la lớn, Trương trước, Trương Diệp Thành, ngươi làm tốt không, cần phải đi đi, Trương Diệp Thành từ buồng vệ sinh ra tới, nhìn xem gương to trước nữ hài. Hắn không chút nào bủn xỉn cấp ra khen, Thật xinh đẹp, Biên Duy trên mặt nóng lên. Ngươi chỉ chính là váy. Vẫn là ta, Trương Diệc Thành nói. Đều xinh đẹp, Biên Duy mặt rất nhỏ trừ một chút. Dựa theo bình thường con đường, phải nói, váy xinh đẹp. Sau đó cố ý dừng một chút, dùng khàn khàn thanh âm nói, ngươi càng xinh đẹp. Hơi chút nội hàm chút sẽ áo mũ chỉnh tề tới một câu, váy bản thân là một kiện vật chết. Mặc ở trên người của ngươi, đem thiết kế sư sở muốn biểu đạt ý cảnh bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Lập tức tươi sống lên. Nhìn một cái này đáp án, nhiều sẽ đến sự a, nói xong liền có thể ôm một cái kia ôm một cái. Người này cố tình bất an kịch bản ra bài, bên ngoài liệt dương cao chiếu, không khí oi bức làm nhân tâm hoảng, Biên Duy cùng Trương Diệp Thành trước tiên 20 phút đến sân bay. Biên Duy xuyên giày cao gót, đi đường lộc cộc, nàng cảm giác chính mình chân không thích hợp, tóc không thích hợp, mặt cũng không đúng kính. Tóm lại chính là nào chỗ nào đều không thích hợp, tới sớm, chờ mỗi một giây đều rất khó ngao. Biên Duy thực khẩn trương, nước tiểu tân nước tiểu bất tận, quá một lát liền đi toilet, bắp chân nhũn ra, nàng chính là quá coi trọng, cho nên mới banh như vậy khẩn. Nếu là cảm thấy không sao cả, không để trong lòng, liền lê dép lào lại đây, hà tất lại là mua quần áo mới lại là mua tân giày. Làm như vậy long trọng, Trương Diệc Thành nhắm mắt dưỡng thần, Biên Duy nhìn đông nhìn tây, thỉnh thoảng xem di động thượng thời gian, trong miệng lầm bầm lầu bầu, như thế nào còn chưa tới a? Có phải hay không tối nay là, chúng ta ngồi ở đây có thể chứ, bọn họ tới có thể hay không không hảo tìm, nếu không đổi cái chỗ ngồi, tay bị cầm, nàng nhắm lại miệng, trở nên thành thật ngoan ngoãn, Biên Duy an tĩnh một lát. Lại nhắc mãi lên, hai ta muốn hay không luyện tập một chút, đừng chờ ngươi ba mẹ tới. Lại kêu hồi nguyên lai xưng hô Trương Diệp Thành nói. Sẽ không gọi sai, vạn nhất đâu. Biên Duy bĩu môi, làm ngươi ba mẹ nghe được ta kêu ngươi Trương Tiên Sinh. Ngươi kêu ta Trương Thái Thái, nhất định cho rằng đôi ta cảm tình thật không tốt. Trương Diệp Thành ngón trỏ ở nàng mơ u bàn tay. Thượng nhẹ điểm vài cái. Nếu cảm tình không tốt, ta sẽ không cho bọn hắn gọi điện thoại, hy vọng bọn họ có thể trước tiên mấy ngày lại đây cùng ngươi ba mẹ gặp mặt ăn cơm. Hai nhà người ngồi cùng nhau thương lượng hôn lễ sự, hắn hợp lại mí mắt. Ngữ khí bình đạm nói, ta ba mẹ biết ta là cái sợ phiền toái người, làm rượu chụp ảnh cưới này đó rườm rà khuôn sáo cũ phân đoạn đều đẩy lên hành trình. Là bởi vì ngươi, Biên Duy ngơ ngẩn hỏi, ngươi chừng nào thì đánh điện thoại. Trương Diệc Thành nói, Thượng Chu, Biên Duy nhớ tới Hoàng Tiến Tiến tối hôm qua cùng nàng nói ít nói nhiều làm. Trương Diệc Thành là đêm này bốn chữ làm được ra. Khá tốt, thật sự khá tốt. Một lát sau, Biên Duy gặp được Trương Diệc Thành cha mẹ, còn có hắn cháu ngoại gái. Trương phụ thể trạng cao lớn, thân thể ngạnh lãng. Đi đường sinh phong, Trương mẫu bảo dưỡng thực hảo, tư thái đoan trang, hai vợ chồng già nhìn không ra đã 60. Biên Duy liền nói hai chữ, một chữ là ba, một cái khác là mẹ. Nàng chuẩn bị lời dạo đầu còn không có đi xuống dưới. Đã bị bà cấp đánh gãy, chỉ có thể dịch khai vị trí xem bà lôi kéo nhi tử hỏi han. Mợ hảo, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm. Biên Duy dọa một cú sốc, nàng tìm theo tiếng nhìn về phía tóc cuốn cuốn tiểu nữ hai. Trên mặt đồng thời quải ra một mặt mỉm cười, An An ngươi hảo, Lục An An ôm thỏ con thú bông. Chớp mắt to xem mở, trong mắt tràn ngập tò mò, Biên Duy như vậy nhìn kỹ, cảm thấy này tiểu hài tử cùng nàng ba Lục Tiếu càng giống. Đặc biệt là như bây giờ, nhìn qua thời điểm không nói một lời. Ánh mắt mang theo xem kỹ, có một loại sinh ra đã có sẵn cao quý cảm ơn. Lục An An khóe miệng hướng hai bên liệt khai. Lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, tiểu cữu mụ, Biên Duy buồn bực, vì cái gì muốn thêm cái tiểu. Lục An An tiểu đại nhân dường như sờ sờ cằm, bởi vì ta vừa rồi nghiêm túc đánh giá qua, phát hiện mợ ngươi hảo tiểu Nga, từ một cái 8 tuổi tiểu hài tử trong miệng nghe thế câu nói. Biên Duy tâm tình có thể nói là thực phức tạp, Nàng chỉ nữ hài trong lòng ngực con thỏ thú bông. Cái này thực đáng yêu, Lục An An đem thú bông ôm chặt. Kiêu ngạo nâng cằm, Daddy của ta cho ta mua, vậy ngươi Daddy ánh mắt thực hảo a. Biên Duy phát hiện có tầm mắt đầu. Lại đây, không biết là công công vẫn là bà. Nàng không dám đi đối diện, quyết định trước giả không biết nói. Lục An An trượng nghĩa vỗ vỗ chính mình ngực. Tiểu cữu mụ, mami làm ta chiếu cố ngươi. Yên tâm đi, có ta ở đây, bà ngoại sẽ không hù dọa ngươi. Biên Duy trên mặt cười hì hì. Trong lòng thảm hề hề, vốn dĩ cho rằng nhất khẩn trương thời điểm đã qua đi. Cũng cứ như vậy tử, nghe thế câu nói, nàng một lòng lại nhắc tới cổ họng. Bà muốn làm ta sợ, không thể đủ đi. Biên Duy thật cẩn thận đi trộm ngắm Ni công công không sai biệt lắm chính là vài thập niên sau. Trương Diệc Thành, có chút thân thiết, hắn cười thời điểm khóe mắt chất đầy nếp nhăn, thoạt nhìn chính là cái bình thường cụ ông, không có gì lực sát thương, chính là bà khí chẳng quá cường đại, nàng hướng chỗ đó vừa đứng, khí phách tản ra, không giận tự uy, mặc dù Lục An An như vậy đáng yêu tiểu nữ hài đứng ở bên cạnh. Đều không có giảm bớt bà trên người tản mát ra cảm giác áp bách. Biên Duy có điểm hơi sợ, nàng cảm thấy chính mình giống như là bị gác lại ở bóng ma thái dương hoa. Xúc ở bên nhau, duỗi thân không khai, trên đường trở về, Biên Duy nói thượng lời nói. Công công cùng nàng lao việc nhà, bà thỉnh thoảng hỏi một hai câu, tất cả đều là dễ dàng nói sai lời nói vấn đề. Trương Diệc Thành cũng sẽ đáp lời. Trắng trợn táo bạo bênh vực người mình, Biên Duy toàn bộ hành trình cười mất tự nhiên, nói chuyện khi cũng mất tự nhiên, bát cái tóc đều mất tự nhiên, làm ra vẻ, tương đương làm ra vẻ, liền nàng chính mình đều tưởng trừ chính mình, ta ngày thường thật không phải cái dạng này, Biên Duy ở trong lòng kêu rên, Biên Duy, ngươi công ty trung thu phóng mấy ngày giả, hậu tòa thình lình có thanh âm vang lên. Biên Duy thiếu chút nữa từ trong miệng nhảy ra một câu, hồi lão Phật ra. Nàng nuốt nuốt nước miếng. 3 ngày, Trương Mẫu lại hỏi. Có ăn bài sao? Biên Duy liếc liếc lái xe Trương Tiên Sinh. Có vẫn là không có a? Trương Diệc Thành nói. Ta có một ngày muốn trực ban. Dư lại 2 ngày có thể cùng các ngươi đi ra ngoài đi dạo. Đến lúc đó lại Simonser, hắn liền cùng đề tài chung kết giả giống nhau. Nói xong về sau, trong xe lâm vào yên tĩnh. Không bao lâu, Trương Mẫu cấp nữ nhi gọi điện thoại, nói các nàng đã tới rồi. Ngắn gọn liêu 2 câu liền kết thúc trò chuyện. Cũng thành, buổi tối không ra đi ăn. Tùy tiện làm vài món thức ăn đi, trong nhà không nguyên liệu nấu ăn kia chờ lát nữa thuận tiện. Mua một chút chính là, xe dừng lại chờ đèn đỏ. Trương Diệc Thành xem một cái ghế điều khiển phụ thượng tiểu thế tử. Khát không khát, Biên Duy lắc đầu, Trương Diệc Thành nói, say xe, muốn hay không đem cửa sổ mở ra. Biên Duy tiếp tục lắc đầu, ngoan a, không cần lo cho ta, ta chỉ nghĩ an tĩnh làm một con gà con. Trương Diệc Thành cảm nhận được nàng ý tưởng, có chút giở khóc giở cười. Biên Duy chừng qua đi, Trương Diệc Thành xoa xoa nàng tóc, động tác sủng nịch, hậu tòa Trương phụ Trương mẫu đều xem ở trong mắt. Nhị lão cũng chưa tỏ thái độ, Biên Duy nhớ rõ Trương Diệc Thành phía trước nói qua, cha mẹ chồng đều biết nàng sẽ không nấu cơm, cũng sẽ không làm việc nhà, ở cha mẹ chồng trong lòng, nhi tử sự nghiệp thành công, tướng mạo đường đường, điều kiện là nhất đẳng nhất hảo, thế nhưng luẩn quẩn trong lòng tìm người lóe hôn, vẫn là cái này cũng sẽ không kia cũng sẽ không tiểu tức phụ, nếu là lớn lên giống cái bình hoa. Bọn họ còn có thể lấy điểm này tới nói sự, nhưng liền điểm này đều không có, nhìn mọi thứ phổ phổ thông thông, chọn không ra khác hẳn với thường nhân địa phương, cha mẹ chồng nhất định không nghĩ ra, vô pháp lý giải, lại vô pháp lấy ra cái 1, 2, 3, 4 tới nói một câu. Biên Duy vuốt lương tâm nói chuyện, nàng không có bất lương tật xấu, tuy rằng chưa nói tới Mỹ cỡ nào kinh vi thiên nhân. Nhưng cũng không xấu nhân thần cộng phẫn, nhìn chung quy chung củ, đây là chọn không ra thứ nguyên nhân, bình thường có sai sao? Không có, Cách ngôn nói rất đúng à. Xa hương gần xú, mẹ chồng nàng dâu ở cùng một chỗ. Cọ sát là tất nhiên sẽ có. Nháo mặt đỏ cũng sẽ là chuyện thường ngày. Không cần thiên chân cho rằng các ngươi đời trước là mẹ con. Đời này tái tục tiền duyên, nằm mơ đi liền, nói tóm lại, liền hai lựa chọn, hoặc là nhẫn, hoặc là tàn nhẫn, lần này cha mẹ chồng không phải muốn theo chân bọn họ cùng ở đi xuống. Chỉ là tới trụ một đoạn thời gian, Biên Duy cũng đã phảng phất trở lại thi đại học tiền tam 10 ngày. Tinh thần độ cao khẩn trương, liền kém ở trên đầu hệ cái dây lưng. Viết thượng tất thắng, tất thắng, tất thắng, Biên Duy xoa xoa mặt, nằm liệt ghế trên không nhúc nhích, hận không thể nhắm mắt lại chính là trời tối. Hậu tòa Lục An An tiểu bằng hữu ghé vào cửa sổ xe nơi đó. Cao hứng phấn chấn xem này xem kia, đối ở nước ngoài sinh ra nàng tới nói, thành phố này hết thảy đều có rất lớn lực hấp dẫn. Trương mẫu làm nàng ngồi xong, Lục An An không vui rầu miệng. Giận mà không dám nói gì, Biên Duy trong lòng lột bột một chút, liền ngoại tôn nữ đều hưởng thụ không đến hòa ái dễ gần một mặt. Kia nàng tám phần là muốn xong rồi, tiến ra môn, Biên Duy liền được cứu vớt dạng đá rơi xuống giày cao gót. Khập khiễng đi tìm lạnh kéo mặc vào, hai bên gót chân cùng ngón chân nhỏ đều ma ra đại phao. Phá, da thịt dính ở vớ mặt trên, thảm không nỡ nhìn. Tân giày vốn dĩ liền phải ma một ma, hơn nữa Biên Duy là lần đầu tiên xuyên giày cao gót. Thế tất phải trải qua một đợt tàn phá cùng tra tấn. Lột da mới có thể thích ứng. Cha mẹ chồng ở, Biên Duy không thể ngồi dưới đất quỷ khóc sói gào thoát vớ. Nàng không có việc gì người dường như đi phòng bếp, lại là đổ nước lại là đoan mâm đựng trái cây. Tay chân lanh lẹ, Biên Duy cũng là không dễ dàng. Tưởng biểu hiện còn phải dựa đoạt, hơi chút chậm một phách, sự tình đã bị Trương Diệp Thành cấp làm, nàng chỉ có lo lắng xung phần, Trương Diệp Thành là thói quen cho phép, Biên Duy thượng WC ra tới, nghe thấy phòng khách có nói chuyện thanh, còn mơ hồ nghe được tên của mình, nàng tay chân nhẹ nhàng chậm rãi tới gần, tránh ở góc tường nghe lén. Hết chương.